Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nói qua loa. Thật ra lý do này là đội trưởng Diệp suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được. Lúc đầu ông ấy đã nói muốn làm việc vui vào tháng 5 tháng 6. Chỉ một tối đã thay đổi thời gian sớm hơn mấy tháng. Cha đội trưởng cũng là người cần mặt mũi, không thể để cho mọi người cảm thấy ông ấy vội vã gả con gái, cho nên chỉ có thể kéo thông gia ra làm bia đỡ đạn. Đội trưởng Diệp không vội vã gả con gái thì tức là cha mẹ chồng ở Bắc Kinh vội vã cưới con dâu rồi. Mọi người nghe được cực kỳ bất ngờ. Rốt cuộc con gái út nhà đội trưởng có năng lực gì làm cho người thủ đô thường thấy sự kiện lớn yêu thích cô như vậy? Liền có người không nhịn được nhìn về phía Tống Thanh Huy. Thanh niên trí thức Tống, nhà các cậu rất vừa lòng về tiểu muội nhỉ. Đến bây giờ, Tống Thanh Huy cũng mới biết nguyên nhân, thời gian kết hôn được chuyển lên trước. Đương nhiên cũng phải giữ mặt mũi cho cha mẹ vợ nên anh hết sức phối hợp ở bên cạnh cười. Bề trên trong nhà đều rất thích tiểu muội, nếu không phải là cách quá xa, công việc của cha mẹ cũng bận rộn thì họ đều muốn tranh thủ thời giờ tới tham gia hôn lễ. DTV tuy cho cùng cha Tống mẹ Tống chưa từng biểu đạt ý này. Chỉ có bản thân họ biết, dù sao đội viên của đại đội Song Cương không biết cha mẹ anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này họ cũng sẽ không gặp được nhau. Không phải là tùy cái miệng này của anh ư? Trên con đường lấy lòng cha mẹ vợ, Tống Thanh Huy bẫy cha mẹ mà không chút nương tay. Đám bà tám nghe vậy lại hâm mộ và ghen ghét. Ánh mắt nhìn Diệp tiểu muội giống như đang nhìn tiểu tiên nữ hạ phàm dưới trướng Tây Vương mẫu. Bọn họ thiển cận chưa từng va chạm xã hội, không biết Diệp tiểu muội tốt ở chỗ nào, nhưng cha mẹ của thanh niên tri thức Tống sẽ không nhìn lầm. Xem ra con nhóc kia thực sự rất có tiền đồ. Ánh mắt mọi người nhìn con gái út càng phát ra kính trọng ngưỡng mộ. Đương nhiên Vương Thúy Phân cũng thoải mái hơn, cho nên ánh mắt nhìn Tống Thanh Huy càng thêm hiền lành ôn hòa. Hận không thể coi anh là con trai ruột. Người nhà họ Diệp đều là phái hành động. Đo diện tích xong, ngày hôm sau liền đem tài liệu kéo về. Sau đó trong viện mỗi ngày đều loảng xoàng, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù là vì hôn lễ của Diệp tiểu muội và Tống Thanh Huy, nhà họ Diệp mới làm lớn như vậy. Những Diệp tiểu muội thân là một trong những nhân vật chính, ngoại trừ phối hợp với công trình dọn khỏi căn phòng lúc bắt đầu ra. Chuyện này dường như không liên quan gì đến cô. Phòng của cô cũng phải sửa sang lại, đương nhiên phải để cô dọn ra trước mới có thể tiến hành tiếp. Vương Thúy Phân bảo Diệp tiểu muội dọn đồ vật đến gian phòng của Diệp Quân Hoa. Ăn Tết nguyên tiêu xong, anh ba Diệp cũng trở về xưởng đi làm. Vừa hay có gian phòng trống để Diệp tiểu muội chiếm cứ. Lần tiếp theo anh ấy từ trong xưởng trở về, không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là hai ngày hôn lễ đó rồi. Thời gian đó thì chắc phòng cưới cũng có thể dọn vào rồi. Không đến mức để anh ấy trở về phát hiện không có nhà để ở, công trình vừa mới bắt đầu. Diệp tiểu muội vẫn rất sẵn lòng tham gia náo nhiệt, vì sự nghiệp sửa sang sân nhà họ Diệp phát quang phát nhiệt. Dù sao cũng sửa sang phòng cô, phúc lợi xây nhà vệ sinh cũng là cô nỗ lực cạnh tranh lấy được. Cô đưa ra chút ý kiến không quá phận chứ. Diệp tiểu muội đưa ra ý kiến không quá đáng. Vấn đề là cha đội trưởng rất quá đáng. Cho dù là nhân vật cực kỳ quan trọng như cô, càng gần lúc thi công đã bị cha đội trưởng đuổi đi. Sau đó đồng chí Vương Thúy Phân liền tới đây nhéo lỗ tai của cô dạy dỗ. Trong nhà không chứa nổi con đúng không? Bên cạnh đang thi công cũng dám tới gần, không sợ rơi đồ xuống đập xê hát ế tê con à? Không phải con tới góp vui đâu, có chuyện chính cần nói với họ mà. Diệp tiểu muội cố gắng cứu lỗ tai ra khỏi móng vuốt của mẹ già, sau đó mới chi khí hùng hồn chứng tỏ mục đích đến. Phản ứng của Vương Thúy Phân sau khi nghe yêu cầu của cô rất vi diệu. ánh mắt ngờ vực quan sát cô vài lần từ trên xuống dưới. Con muốn dạy mọi người xây nhà vệ sinh thế nào á? Không đợi Diệp Tiểu Muội ngẩng đầu ưỡn n, g, ự, c gật đầu. Vương Thúy Phân đã xua tay. Không cần, cả quá trình Tiểu Tống đều đang theo sát ở nơi này đấy. Nó còn có thể vẽ bản vẽ, nói rõ ràng mạch lạc với thợ gạch ngói. Con thì biết cái gì? Nói xong, Vương Thúy Phân đuổi Diệp Tiểu Muội không an phận đi. Cách chương.